Thần nông tiểu y tiên, chương 322, vụ án này cần phải tra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách trưởng phòng, Quách trưởng phòng, nhìn đến Quách Khải Minh đột nhiên thì trở thành một cụ pho tượng, bên trong phòng họp nhỏ đang ngồi mọi người cũng không khỏi mắt choáng váng. Ngồi ở Quách Khải Minh bên người Kiều Vạn Thanh cũng là một trận không hiểu, há mồm hướng Quách Khải Minh hỏi mấy câu, nhưng Quách Khải Minh vẫn chỉ là không để ý tới. Lương Phi, người đến cùng theo Quách trưởng phòng nói cái gì? Lại đem hắn cho sợ đến như vậy. Kiều Vạn Thanh kêu Quách Khải Minh mấy câu, thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, không khỏi đem lửa giận chuyển hướng Lương Phi, giọng tức tối xông Lương Phi hét. Hà à, ta còn có thể nói gì đó à? Lương Phi nhưng là bình chân như vậy mà ngồi ở chỗ đó, mở ra tay, rất là mặt to nói. Ta mới vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi rồi mấy câu. Ai biết Quách phòng khách dài lá gan vậy mà như vậy tiểu, thoáng cái liền bị sợ đến như vậy. Khốn kiếp, người mới vừa rồi hỏi hắn cái gì? Kiều Vạn Thanh cũng không tin Lương Phi chỉ là tùy tiện hỏi, lúc này nghiêm nghị quát lên. Người nhất định là uy hiếp Quách trưởng phòng cái gì, nói mau. Nơi nào, đối với Kiều Vạn Thanh vẻ giận, Lương Phi hoàn toàn làm như không thấy, chỉ là cười nói. Thật ra thì ta mới vừa rồi cũng không hỏi gì đó. Ta chỉ là hỏi hắn buổi sáng ăn cơm chưa? Giống như hắn như vậy cholesterol cao, huyết áp có chút cao nhân, buổi sáng không thích hợp ăn nhiều. Hắn nhưng nói cho ta biết, buổi sáng hắn ăn rất no, vì vậy ta liền nói với hắn, hắn tốt nhất phải đi bớt mập một chút, hắn liền sợ đến như vậy rồi. Gì đó bát nháo, nhất định chính là hồ ngôn loạn ngữ. Lương Phi này thuận miệng nói bậy bạ nói nhảm, hơn nữa khuôn mặt khoa trương vẻ mặt. Kiều Vạn Thanh nếu là tin tưởng mà nói, chính hắn đều hẳn là hoài nghi mình thông minh, lúc này tức giận giống lên mấy câu. Rồi sau đó lại hướng Dịch Kiếm Phong cùng Ngô Phẩm Quyền nhìn, lớn tiếng nói. Hai vị cục trưởng cũng đều thấy được đi, cái này Lương Phi thật sự là quá kiêu ngạo, có liên quan vụ án sau đó chẳng những hoàn toàn không có hối hận, lại còn dám trêu chọc nhân viên công chức. Như vậy kém thương, hẳn là cho nghiêm trị. Cái này, Ngô Phẩm Quyền nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phức tạp thần tình, như là lâm vào trầm tư bên trong. Hắn tại cục trưởng vị trí cũng là ngồi nhiều năm, tự nhiên cũng là một người phần mà quan giàu. Ngô Phẩm Quyền vốn là cho là có thể bán cho Quách Khải Minh một điểm bột nở, cũng tốt mượn Quách Khải Minh thượng vị. Bất quá, bây giờ thấy Quách Khải Minh bộ kia sợ đến sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, nhưng là mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Thân là nhân viên công chức, đặc biệt trong người cơ quan trường nhiều năm người, thật ra thì Ngô Phẩm Quyền so với ai cũng hiểu, hiện nay quan trường đã mất quan tốt. Càng là ngồi ở vị trí cao lãnh đạo, trong tay sở trưởng quyền bính quá nặng, coi như là chính mình không nghĩ biện pháp lấy quyền mưu tư, chỗ tốt cũng sẽ tự mình tới eo lưng trong túi sách cuồn cuộn mà tới. Hỏi dò thiên hạ, nếu như cái nào quan chức thực có can đảm nói mình thanh liêm, không cầm không mang theo, hắn Ngô Phẩm Quyền thứ nhất không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính bởi vì mang lòng như thế quỷ thai, vì vậy, Ngô Phẩm Quyền tại vừa nhìn thấy Lương Phi tại đưa lỗ tai nói với Quách Khải Minh lấy lặng lẽ nói, mà Quách Khải Minh lúc này liền bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả lời đều không nói được cảnh tượng lúc, lão hồ ly Ngô Phẩm Quyền liền lập tức ý thức được, Lương Phi tiểu tử này tuyệt đối là nắm giữ Ngô Phẩm Quyền tham ô chỗ yếu. Bằng không, Lương Phi không có khả năng còn ung dung như vậy. Mà Quách Khải Minh cũng tuyệt đối sẽ không sợ đến như vậy. Đã như vậy, kia chuyện này, tựa hồ rất khó lại đi lấy trước kia cỗ lộ tuyến. Gần như chỉ ở này trong điện quang hòa thạch, Ngô Phẩm Quyền trong lòng cấp tốc cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là quyết định rút người không hỏi. Lập tức hắn liền cố ý giả trang ra một bộ mỉm cười thân tình, nói với Dịch Kiếm Phong. Dịch cục trưởng, ngươi là Tân Dương cục trưởng, Lương Phi lại là ngươi địa bàn quản lý cư dân. Xử lý như thế nào, người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Chúng ta Tây Hoa Cục cũng chỉ là làm cái hiệp trợ tác dụng. Dịch cục trưởng, ngươi đây là, mấy cái ý tứ, T-U-N, D-U-O, C-C-O-P, tả I-T-R-U-I-N, T-H-I-C-H-C-S-E, nè tê chợt nghe lời ấy, Kiều Vạn Thanh không khỏi ngẩn ngơ. Hắn thật sự không biết rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống. Lại nói mới vừa rồi này Ngô cục trưởng thái độ không phải ngạo mạn rất sao, luôn mồm biểu thị muốn kiên quyết ủng hộ Quách phó phòng làm việc, như thế lúc này mới trong chớp mắt, liền lập tức gió chiều nào theo chiều nấy rồi. Kiều Vạn Thanh trong lòng quýnh lên, lại chuyển mắt vừa nhìn Quách Khải Minh lúc, lại thấy hắn vẫn thất thần đứng ở nơi đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là, Kiều Vạn Thanh tại đến từ lúc, cũng đã lập được hùng tâm tráng trí, nhất định phải mượn cơ hội này lấy lòng Quách Phó Phòng. Nếu như cứ như vậy dừng tay, đối với hắn tương lai thăng chức con đường, nhưng là rất nhiều ảnh hưởng a. Lúc này, Kiều Vạn Thanh trong lòng loạn niệm hoành sinh, cuối cùng, không có biện pháp bên dưới, Kiều Vạn Thanh chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Mã Siêu. Cục trưởng, chúng ta, đối với Ngô Phẩm Quyền thái độ đột nhiên biến chuyển, Mã Siêu cũng là đầy mặt không hiểu, lập tức liền nghi ngờ nhìn về phía Ngô Phẩm Quyền. Không cần nhiều lời, hết thảy nghe theo dịch cục trưởng an bài. Nhưng mà, Mã Siêu vừa mới mở miệng, Ngô Phẩm Quyền liền hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói. Ngô Phẩm Quyền bình thường xử sự tác phong, Mã Siêu nhưng là nhìn đập vào mắt bên trong, sợ hãi ở trong lòng, bị hắn này một trận uống, nơi nào còn dám có nửa câu hai lời, vội vàng gật gật đầu, ngoan ngoãn co đến một bên, không dám mở miệng nữa. Vừa nhìn Ngô Phẩm Quyền kia lạnh lùng khuôn mặt, trong lúc nhất thời, Kiều Vạn Thanh nhất thời cũng là cảm giác cả người giống như rơi vào trong hầm băng bình thường. Tựa hồ đã ý thức được tình huống đối với phía bên mình cực kỳ không ổn, cũng là ngơ ngác ngồi một bên, không dám nói lời nào. Được, nếu lão Ngô ngươi muốn nghe ta quyết định, ta còn là mới vừa rồi ý tứ. Dịch Kiếm Phong một mực ngồi ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến nơi này, tựa hồ đã là lòng biết rõ, lập tức liền trấn thanh nói. Tây Hoa bên kia thực phẩm hạ độc án muốn tra, Tiên Hồ nông trường bên này ao cá đầu độc án cũng phải tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bằng vào ta nhiều năm xử án kinh nghiệm đến xem, này lưỡng vụ giết người tồn tại liên hệ nào đó, hoàn toàn có thể cùng án điều tra. Được, cứ làm như vậy. Ngô Phẩm Quyền gật gật đầu, nghiêm nghị nói. Lão Dịch, đến cùng như thế cha, ta toàn nghe ngươi. Không, Dịch Kiếm Phong đang muốn nói chuyện, nhưng là không nghĩ Quách Khải Minh tựa như cùng bị gạt rồi thì vậy nhảy ra ngoài, kéo đỏ mặt lớn tiếng la lên. Không muốn tra xét, này lưỡng vụ giết người liền đến đây chấm dứt, ai cũng không muốn tra xét, đều trở về. Chúng ta đều trở về, chuyện này, đột nhiên liền bị Quách Khải Minh giống lên này một giọng, Dịch Kiếm Phong cùng Ngô Phẩm Quyền hai người không khỏi đều là một trận chố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết xử lý như thế nào. Không tra sao được, tra, nhất định phải tra. Toàn bộ phòng họp nhỏ đang ở một trận yên tĩnh lúc, Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng. Ánh mắt cố định hình ảnh tại Quách Khải Minh trên mặt, hừ lạnh nói. Tây Hoa bên kia vụ án nếu như không tra rõ, đối với chúng ta Tiên Hồ nông trường danh dự sẽ tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Lớn như vậy sự tình, làm sao có thể không tra? Nhưng là, có thể, nếu như, Lương Phi lời mặc dù nói thản nhiên không gì sánh được, nhưng nghe vào Quách Khải Minh trong tai, nhưng là chỉ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Hắn vốn là muốn lấy chính mình chức vị tới áp chế Lương Phi, đột nhiên lại nghĩ đến Lương Phi mới vừa rồi đối với chính mình nói tới, nhất thời liền lại câm thanh âm. Ha ha, nếu như Quách Phó Phòng ngươi ngại sự tình phiền toái, không nghĩ lại cha, vậy cũng không có quan hệ. Lương Phi lạnh quét Quách Khải Minh liếc mắt, vừa nói, chợt lời nói xoay chuyển, lạnh giọng nói. Ta biết gọi điện thoại cho Chu Khiếu Thính Trường, hướng hắn báo cáo chuyện này. Ta nghĩ... Chu Thính Trưởng nhất định đúng vụ án này cảm thấy rất hứng thú. Gì đó, Chu Khiếu, chợt nghe lời ấy, Quách Khải Minh chợt giật mình, kinh nghi mà ánh mắt thẳng quét về phía Lương Phi, mất tiếng hỏi. Ngươi, nhận biết Chu Thính Trưởng, Quách Khải Minh hỏi cái này câu lúc giọng điệu, đều lộ ra dị thường run rẩy. Ha ha, nào chỉ là nhận biết, ta trước mấy thời gian mới vừa cùng Vương Viện Trưởng cùng nhau đến Chu Thính Trưởng trong nhà, thay Chu Lão gia tử chữa bệnh. Lương Phi tuy là khí định thần nhàn vừa nói, nhưng là chợt đem Quách Khải Minh cho sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Gì đó, cho Chu Lão gia chữa khỏi bệnh vị thầy thuốc kia, lại là Lương Phi. Quách Khải Minh khó có thể tin nhìn Lương Phi, hắn không thể không như thế, hay nói giỡn, hắn Quách Khải Minh coi như là hỗn thành hiện nay cái bộ dáng này, cũng bất quá là một phòng vệ sinh phó thính trưởng thôi. Mà Chu Khiếu là ai? Phòng chính dài, hắn cấp trên. Mà Lương Phi quả nhiên cùng Chu Khiếu nhận biết, còn thay Chu Lão gia tử chữa hết bệnh, nếu như Lương Phi đối với Chu Khiếu thổ lộ việc của mình, vậy hắn còn không lập tức bị Chu Khiếu cho hại chết. Tin tức này, đối với Quách Khải Minh tới nói, không khác nào thiên lôi cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Cách chương.